Chương 2078, tạm thời lắng lại. Nhìn thấy cái này mấy giọt tinh huyết, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm ý cười. Vậy trách không được cái này Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường, tại phát giác được bo nở ho cái này hai đạo hóa thân, không phải Sở Phong Miên địch thủ thời điểm, chính là trực tiếp muốn chạy trốn. Cái này hai đạo hóa thân, thế nhưng là hao phí hai người bọn họ tinh huyết, ngưng tụ mà ra. Không quản là võ giả vẫn là yêu thần, tinh huyết liền là lực lượng chi nguyên, tổn thất một giọt tinh huyết, đê ưu hội tổn thất bản thể thực lực. Cái này hai đạo hóa thân bây giờ bị Sở Phong Miên tiêu diệt, mặc dù đối Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường tới nói, không tính thương cân động cốt, thế nhưng là hai người bọn họ mấy chục năm khổ tu, đê ưu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai vị thiên nhân cảnh cường giả mấy chục năm khổ tu ngưng tụ tinh huyết, đối Sở Phong Miên tới nói, tác dụng không lớn. Nhưng là đối bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói, nhưng đều là khó được bảo vật. Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này mấy giọt tinh huyết bên trong tạp chất, toàn bộ khu trừ, rất nhanh từ cái này thôn thiên bí thuật bên trong, chính là chỉ còn lại có hai cái cỡ quả nhãn tỷ hệ ưu đang dược. Sở Phong Miên đem cái này Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường tinh huyết, đề ưu trong ngưng tụ trở thành hai cái huyết đan. Nhìn xem không trung chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Phía dưới vô số kiếm đạo môn đệ tử, vẫn còn trợn mắt hốc mồm trạng thái, hồi lâu đê ú chưa có lấy lại tinh thần tơ y đây chính là hai vị thiên nhân cảnh cường giả A, mặc dù chỉ là trong đó một đạo hóa thân, thế nhưng là cái này hóa thân thực lực, vừa mới tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này hai đạo hóa thân lực lượng, đều muốn so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều mạnh hơn hoành mấy điểm. Nhưng bây giờ, thế mà dạng này bị Sở Phong Miên một chiêu phía dưới, dễ dàng, toàn bộ diệt sát cho dù là đã từng nhận biết Sở Phong Miên, Thanh Ngộng, Viêm Hàm Thế, Yến Hoàng, thậm chí là Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người, đều là đồng dạng ngây ngẩn cả người. Sở Phong Miên rời đi cựu vực một chuyến, lại lần nữa trở về, thực lực bây giờ, đã là mạnh mẽ đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngay cả thiên nhân cảnh cường giả hóa thân, đều có thể tùy tiện chém giết. Cái kia Sở Phong Miên thực lực, chẳng phải là chí ít đã đạt đến thiên nhân cảnh trẻ tuổi như vậy thiên nhân cảnh cường giả hiện tại toàn bộ cựu vực bên trong, thiên nhân cảnh cường giả, nhưng đều là một chút lao cổ đồng, chưa hề có Sở Phong Miên trẻ tuổi như vậy một vị thiên nhân cảnh cường giả. Tuổi con trẻ, liền có thực lực như thế, tương lai Sở Phong Miên thành cựu, càng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Với lại Sở Phong Miên, càng là cái này kiếm đạo môn môn chủ. Sở Phong Miên càng là yêu nghiệt, đối tất cả kiếm đạo môn đệ tử tới nói, chính là càng là mừng rỡ, tương lai kiếm đạo môn, vậy hội càng ngày càng cường đại. Cung nên môn chủ trở về cung nên môn chủ phía dưới kiếm đạo môn đệ tử, đột nhiên bạo phát ra từng đạo tiếng giống, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều là đồng loạt quỳ xuống, nhìn lên bầu trời phía trên Sở Phong Miên. Bo nở ho từng tia ánh mắt bên trong, đều là vô cùng sùng bái. Một trận chiến này về sau. Sở Phong Miên tại tất cả kiếm đạo môn đệ tử trong lòng vô địch hình tượng, quả thực là càng thêm vững chắc. Tất cả kiếm đạo môn đệ tử trong lòng mù mịt, toàn bộ quét sạch sành sanh. Mặc dù năm đại tông môn uy hiếp, y hải nguyên vẫn còn, nhưng tại tất cả kiếm đạo môn đệ tử trong lòng, chỉ cần có Sở Phong Miên tồn tại, vậy những thứ này uy hiếp, đều không chịu nổi một kích. Đều tán đi nghỉ ngơi a Sở Phong Miên quét mắt một chút phía dưới kiếm đạo môn đệ tử, hiện tại kiếm đạo môn. Đã là cùng vừa mới thành lập thơ ý điếm, hoàn toàn khác biệt, đế tôn cảnh, cổ đế cảnh giới đệ tử, đều có không ít. Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn, tại toàn bộ cửu vực, đều là khai tông thu đồ, có chút đều không phải là bắc vực, lại là nghe nói qua Sở Phong Miên truyền kỳ võ giả, đều là ngàn dặm xa xôi gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong. Dưới mắt kiếm đạo môn, chỉ yêu cầu thơ y gian, tiếp tục phát triển tiếp, luôn có một ngày. Có thể trở thành cựu vực thứ 8 đại tông môn. Vâng nghe được Sở Phong Miên lời nói, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều là tán đi nghỉ ngơi. Cái này 3 ngày, bởi vì cùng 5 đại tông môn ở giữa chiến tranh, kiếm đạo môn đệ tử, đều là mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại chính là cần nghỉ ngơi một cái. Hiện tại bắc vực bên trong, tất cả 5 đại tông môn đệ tử, tại Sở Phong Miên đến đây kiếm nguyên giới trước đó, đều đã bị Sở Phong Miên toàn bộ chém giết. Trong thời gian ngắn, sẽ không lại nổi sóng. Về đại điện bên trong, Sở Phong Miên nói một tiếng, chính là bước ra một bước, dẫn đầu đi vào đại điện bên trong, cái này kiếm đạo môn đại điện, liền là Vân Vũ Thiên Cung. Thiếu chủ thực lực, tờ hờ tờ la làm người ta nhìn mà than thở. Sở Phong Miên vừa bước vào đến đại điện bên trong, một tôn lão giả chính là hiện thân đi ra, chính là Vân Lão. Vân Lão ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là vô cùng sợ hãi thán phục. Vừa mới Sở Phong Miên bên ngoài xuất thủ, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Lần thứ nhất tại Quy Khư Thiên bên trong, hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, lúc kia mới là sinh tử cảnh cảnh giới, miễn cưỡng chống lại sinh tử đài giai đệ nhất trọng, sinh tử đài giai cảnh giới. Nhưng ngắn ngủi thời gian một năm, Sở Phong Miên cũng đã là phát triển đến kinh người như thế tình trạng, ngay cả thiên nhân cảnh hóa thân, đều có thể tùy tiện diệt sát. Vân Lão chứng kiến Vân Vũ Thiên Cung đỉnh phong cùng suy bại, nhưng Sở Phong Miên dạng này tư chất thiên tài, hắn đê u là lần đầu tiên gặp qua. Dù là đã từng xưng bá cựu vực một thời đại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đê u chưa hề xuất hiện qua Sở Phong Miên như vậy thiên tài. Kiếm đạo môn sự vật, vất vả Vân Lão. Sở Phong Miên nhìn xem Vân Lão, vừa cười vừa nói. Sở Phong Miên trên danh nghĩa là kiếm đạo môn môn chủ, nhưng thực tế trên kiếm đạo môn đủ loại công việc, đều là Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Vân Lão, thí kiếm quân bọn người phụ trách. Vân Lão cũng là tại quản lý kiếm đạo môn bên trên, ra một phần lực mạnh. Ta bộ xương già này, có thể vì thiếu chủ ra một phần lực, là ta vinh hạnh. Vân Lão vừa cười vừa nói. Vân Lão thân là Vân Vũ Thiên Cung khí linh. Tại phương diện chiến đấu, cũng không phải là hắn cường hạng, nhưng là Vân Lão sống vô số tuế nguyệt, càng là chứng kiến qua Vân Vũ Thiên Cung đỉnh phong. Tại quản lý tông môn, bồi dưỡng đệ tử phương diện, Vân Lão muốn so lên hiện tại kiếm đạo môn những người khác, còn muốn càng thêm thuần thục. Cho nên Vân Lão bây giờ tại kiếm đạo môn bên trong, liền là phụ trách quản lý tông môn, bồi dưỡng đệ tử, nhìn xem từng người kiếm đạo môn đệ tử càng phát ra cường đại lên, trong lòng của hắn cũng vô cùng vui mừng. Liền như là đang nhìn lấy đã xuống dốc Vân Vũ Thiên Cung, một chút xíu một lần nữa quật khởi. Vân Vũ Thiên Cung, mặc dù đã tiêu vong, nhưng là Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, cũng là bị kiếm đạo môn truyền thừa xuống tới. Cho nên Vân Lão vậy nguyện ý bồi dưỡng kiếm đạo môn đệ tử, để Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa tiếp. Đều tới. Ngay tại Sở Phong Miên đi vào đến đại điện bên trong chỉ chốc lát, từng đạo bóng dáng, vậy cũng bay vào đến đại điện bên trong. Cái này từng đạo bóng dáng, đều là Sở Phong Miên người quen. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Thanh Ngộng, Cùng Long Đế, Hải Công Chúa, Viêm Hàm Thế, Yến Hoàng, Lạc Hà, Thí Kiếm Quân đám người tiến vào đại điện bên trong, đều là riêng phần mi nhờ nhập tọa. Về phần Sở Phong Miên, thì là ngồi ở đại điện trên QNZ cao lớn vương tọa bên trên. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.